Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2216, đệ 2215 chương. So với ai khác nhận tâm sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến chính mình Hỏa Long liền như vậy bị hắn diệt. Trong lòng không phải không khiếp sợ, nàng hiện tại thực lực, bởi vì hấp thu Thanh Đạo Đế Quân lực lượng. Lại không hiểu được cổ bình, có thể nói là như diều gặp gió. Cho dù là không thăng cấp đế quân, cũng kém không tính quá xa. Hơn nữa nàng ở bên trong gia nhập tiểu hỏa lực lượng, mặc dù không giống như là tiểu tước tước như vậy lợi hại, cũng đủ để cho đế quân đau đầu một chút. Chính là hắn liền như vậy đem nàng Hỏa Long cắn nuốt. Quả nhiên là sống mấy chục vạn năm tà ác lực lượng. Mặc dù còn không có hoàn toàn cùng Hiên Khâu Hạc thân thể dung hợp, cũng như thế cường đại, chỉ lần này, nàng liền biết bằng nàng lực lượng không đủ để đối phó hắn. Nàng vừa định đem hắc ảnh bọn họ kêu ra tới, Hiên Khâu Hạc liền xuất hiện ở nàng trước mặt, một đạo lực lượng đem nàng giam cầm trụ. Làm nàng không thể động đậy. Hắc ảnh hoàn cùng thiền chín ra tới cũng đối phó không được hắn. Nhận thức đến cái này, nàng từ bỏ gọi bọn hắn ra tới. Mà này cũng bất quá là ở trong nháy mắt sự tình. Hiên Khâu Hạc một tay bắt được nàng cổ, một tay ở trên mặt nàng vuốt ve, lẩm bẩm nói: thật là phó hảo bề ngoài, hấp dẫn đến hắn vì ngươi như thế điên cuồng. Hắn chuyện không dám làm tình, ta tới thế hắn làm như thế nào? Dứt lời hắn liền cúi xuống thân tới muốn hôn môi nàng. Tư Mã U Nguyệt tránh ra hắn giam cầm, tay phải thượng phiên, trong tay tiểu tước tước ngọn lửa đem ngực hắn công tới. Hiên Khâu Hạc phản ứng cực nhanh, nàng tránh thoát giam cầm làm hắn có trong nháy mắt kinh ngạc. Nhưng là cơ hồ cũng là ở đồng thời, hắn buông ra nàng, thân mình một bên, tránh thoát ngực này một kích. Bất quá hắn cánh tay trái vẫn là bị tiểu tước tước bỏng rát. Hiên Khâu Hạc bắt lấy cánh tay của nàng, đem cánh tay bẻ đến nàng sau lưng, sau đó lại lần nữa đem nàng giam cầm trụ. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự hạ đi tay. Ta nếu là đã chết, hắn cũng liền đã chết. Ngươi cái này nhận tâm nữ nhân. Hắn ở nàng bên tai a khí. Hai người bộ dáng cực kỳ ái muội. Tư Mã U Nguyệt tay phải không có tự do, tay trái phá vỡ giam cầm, rút ra tiểu tước tước ngọn lửa vương sau lưng công tới. Hiên Khâu Hạc cái này có thể xác định, nàng thật sự có thể phá vỡ hắn giam cầm, ở nàng động thủ thời điểm liền từ tại chỗ biến mất. Trò chơi như vậy kết thúc đi, Hiên Khâu Hạc thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến. Thực lực của hắn chỉ sợ không ngừng đế quân đơn giản như vậy. Nàng mặc dù đối không gian lĩnh ngộ rất mạnh, cũng cảm ứng không đến hắn vị trí. Ta rất muốn vì hắn lưu lại ngươi tánh mạng, cho nên trong chốc lát ta sẽ rất cẩn thận, ngươi cần phải căng qua đi mới được a. Hắn nói âm còn chưa rơi xuống, Tư Mã U Nguyệt liền cảm giác được một cổ lực lượng đem chính mình bao phủ lên. Tiếp theo có cái gì chui vào thân thể của nàng, nàng ra sức chống cự, cũng không có thể ngăn cản hắn lực lượng. Kia đạo lực lượng vẫn luôn đi xuống, đi vào nàng linh trì, nhìn đến bên trong bắt quái giống nhau linh trì, dừng một chút, linh trì phía trước vẫn là một tòa tháp bộ dáng, hiện tại có một đen một trắng hai tòa tháp, phân biệt ở tám quái mắt trận chỗ, kia lực lượng tạm dừng một chút sau, tiếp theo trực tiếp hướng bạch tháp đi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác lực lượng ở ra bên ngoài trôi đi. Không cần tưởng cũng biết là Hiên Khâu Hạc ở hấp thụ Thanh Đạo Đế Quân lực lượng. Gì, nghẹn ngào thanh âm ở nàng trong cơ thể nhớ tới. Tựa hồ là ở kinh ngạc. theo sau đó là phẫn nộ. Mà Tư Mã U Nguyệt ở đối phương này ngây người nháy mắt, triệu tập trong cơ thể sở hữu lực lượng chiều kia nói xâm lấn lực lượng công tới. Đồng thời vừa tiểu tước tước ngọn lửa châm biến toàn thân, làm hiên khâu hạc hắc ám lực lượng không chỗ che giấu, không thể không rời đi thân thể của nàng. Phúc, trong cơ thể lực lượng va chạm, hắc ám lực lượng bị bắt rút lui, đều làm thân thể của nàng đã chịu bị thương nặng. Một ngụm máu tươi phun ra, một chút nhỏ giọt ở nàng làn váy thượng. Bất quá, nàng như vậy cũng thoát khỏi hiên khâu hạc lực lượng. Nàng đem hoàn cùng hắc ảnh còn có thiền chín kêu lên. Nàng thú thú cũng đều ra tới, hộ ở nàng bên người. Bọn họ ở linh hồn trong tháp đã biết hiên khâu hạc lợi hại, giờ phút này đều đề phòng nhìn hắn. Hiên khâu hạc lại không có vừa rồi thỏa thuê đắc ý. Hắn nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi còn không có đem quét đường phố lực lượng hấp thu xong. Không có. Tư Mã U Nguyệt lúc này may mắn, Thanh Đạo Đế Quân có hai nơi mộ địa là ở thần vực bên kia. Phỏng chừng chính là bởi vì còn kém điểm, hắn mới không có một chút liền đem chính mình cấp diệt. Ngươi không có hấp thu xong, sao có thể cùng ta có như vậy chặt chẽ liên hệ? Ngươi như thế nào có thể tìm tới nơi này tới? Hiên Khâu Hạc nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, hắn vẫn luôn cho rằng nàng đã hấp thu xong rồi quét đường phố lực lượng. Bằng không nàng không có khả năng sẽ tìm được nơi này tới. Hơn nữa hắn cũng xác thật cảm ứng được cùng nàng chi gian liên hệ. Thuộc về quét đường phố cùng hắn chi gian liên hệ, chính là không nghĩ tới nàng ở không có hoàn toàn hấp thu dưới tình huống, thế nhưng cũng có thể làm được như thế. Hắn hôm nay không tính toán buông tha nàng, cho nên mới cho nàng nói nhiều như vậy. Không nghĩ tới hiện tại lại nói cho hắn, nàng cũng không có hoàn toàn hút quét đường phố lực lượng. Ngô, hắn bị Tư Mã U Nguyệt tới như vậy một chút, cũng bị thương. Một tia máu tươi từ khóe môi tràn ra tới, một ít hắc ám long vệ từ không trung ra tới, đem hắn vây quanh. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa khóe miệng máu tươi, nhìn hắn cười, vì cái gì không có khả năng, làm ngươi thất vọng rồi. Thật là một kiện làm người vui vẻ sự tình, mặc kệ mặt khác, chỉ điểm này khiến cho hắn vô pháp thành công, làm hắn vô pháp động nàng. Ha ha, liền tính hôm nay không thành công lại như thế nào, dư lại hai cái mộ thất, ta sẽ không đi. Như vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thành công. Ngươi dám, ngươi nếu là không đi, ta khiến cho ngươi giết sạch ngươi thân nhân, ngươi bằng hữu, lại giết sạch đại lục này người. Mỗi người chết đi phía trước, ta đều sẽ nói cho bọn họ vì sao sẽ chết đi. Ngươi đại nhưng cùng ta một lần, ai tâm địa cắng ngạnh. Hiên Khâu Hạc nói xong, âm chắc chắc mà cười, ta ở mặt trên chờ ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi, chúng ta đi. Hắc ám long vệ người liền như vậy ôm lấy hắn rời đi. Tư Mã U Nguyệt không có ra tiếng ngăn trở, những người đó thực lực đều không yếu, hơn nữa Hiên Khâu Hạc sâu không lường được thực lực, liền tính bị thương cũng không biết hắn ở cái gì trình độ. Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào? Tiểu Thất cùng Tiểu Mộng cảm giác được Tư Mã U Nguyệt có chút đứng không vững, chạy nhanh đỡ lấy nàng, chậm rãi trở lại trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt thân thể thật không dễ chịu, nàng lấy ra vài loại đan dược ăn xong, thân thể vẫn như cũ các loại đau đớn. Nhìn đến đại gia lo lắng ánh mắt, rắt rắt khóe miệng, hiện tại không thoải mái, một lát liền hảo, yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi hẳn là sớm một chút đem chúng ta kêu ra tới. Hắc ảnh nhìn đến nàng như vậy khó chịu, chính mình cũng khó chịu, Là ta sơ suất. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Ta sớm nên nghĩ đến. Nó ở Thanh Đạo Đế Quân còn ở thời điểm liền như vậy lợi hại. Hiện tại lại đã trải qua mấy chục vạn năm. Thực lực sao có thể sẽ nhược. Bất quá, trải qua như vậy vừa ra. Đại lục này ít nhất là có thể bình tĩnh một đoạn thời gian, không phải còn có hắc y nhân hòa khí. Linh sao, hắn sẽ đem bọn họ cùng nhau mang lên đi. Biết toàn bộ đại lục xuất động, vì cái gì còn tìm không đến Hiên Khâu ra sao? Bởi vì, bọn họ đã không ở đại lục này. Ngoặc kép, hết chương.